Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoác Đình Sơn nói là hôm nay xuất thành, thời gian cấp bách, Bùi Oanh liền bảo Tân Cẩm đi thông báo cho con gái Bùi Oanh trở về phòng, lấy ra chiếc hộp nhỏ bị nàng đặt ở đáy giường. Nếu có người bên cạnh nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, vì thông báo thu dọn hành lý mới vừa nhận, nhưng chiếc hộp này của Bùi Oanh mở ra, bên trong hành lý đã được thu xếp sẵn. Đồ đạc không nhiều, nhưng những thứ cơ bản nhất đều đã có. Bùi Oanh nhìn hộp một lát, sau đó lại khép nắp hộp nhỏ lại. Bữa trưa hôm nay được chuẩn bị sớm hơn thường lệ. Sau khi dùng bữa xong, vài người cùng lên xe ngựa. Ngoài mẹ con Bùi Oanh, lần này còn có Công Tôn Lương đi cùng. Hoác Đình Sơn điều một đội kỵ binh để mở đường, bao quanh xe ngựa tiến ra ngoài thành. Hôm nay quận Viễn Sơn không khác gì so với ngày hôm qua, vẫn là một nơi phồn hoa. Xe ngựa tấp nập không ngừng. Khi xe ngựa của Bùi Oanh đi ngang qua chốn đông người, nàng nghe thấy tiếng hò reo bất ngờ dấy lên. Là đại tướng quân thật uy phong phi phàm, như sao vũ khúc tái thế. Cảm tạ đại tướng quân đã giúp tiểu nhân kêu oan, tiểu nhân nguyện đời sau làm trâu làm ngựa, kết thảo hàm hoàn để báo đáp ân đức của đại tướng quân. Ha, người đúng là tên tiểu tử khôn ngoan, còn nói gì đến đời sau. Ta thì không thế, chỉ cần đại tướng quân muốn, đời này ta cũng sẵn lòng làm trâu làm ngựa. Bùi Oanh lén vén rèm lên một chút, thấy dân chúng hai bên đường lần lượt quỳ xuống cúi đầu. Hoác Đình Sơn không phải lần đầu xuất hiện trước dân chúng. Lần trước vào ngày hội Trung Nguyên, hắn đã cùng nàng đi khắp nơi, nhưng chưa từng có đãi ngộ như thế này. Dân chúng đã đặt niềm tin vào Hoác Đình Sơn, Bùi Oanh hạ rèm xuống. Không lạ gì khi các gia tộc quyền thế không thể nhẫn nhịn nữa. Nếu để Hoác Đình Sơn phát triển thêm, bọn họ sẽ càng khó nắm phần thắng. Chuyến đưa tiễn Bùi Oanh ra khỏi thành lần này không hề kín đáo. Những gia tộc quyền thế quan tâm đến động thái của Phủ Châu Mục đều đã biết. Trong mắt họ, đây có thể là một tín hiệu khác. Điểm yếu đã rời đi, tiếp theo chính là lúc phải quyết một trận. Bùi Oanh đã đến doanh trại quân, nơi này nàng từng ở qua một thời gian nên không xa lạ gì. Hoác Đình Sơn cúi đầu nhìn người Mỹ phụ trước mặt. Ánh nắng rọi lên khuôn mặt trắng ngần của nàng, làn da trắng mịn bẩm sinh ửng lên sắc hồng nhạt. Nàng khoác lên mình chiếc áo xếp từ gấm thục, thân hình yểu điệu, hoàn toàn lạc lõng giữa vẻ khắc khổ của quân doanh. Hoác Đình Sơn nói, chờ ở đây một hai ngày, ta sẽ đến đón phu nhân về. Bùi Oanh khẽ gật đầu, Hoác Đình Sơn đưa nàng đến nơi rồi để Trần Nguyên ở lại trong doanh trại, sau đó dẫn người ngựa quay về thành. Linh Nhi, con vẫn chưa vui sao? Bùi Oanh xoa đầu con gái, ngày hôm qua con gái chỉ ôm nàng khóc mà không nói gì thêm, Bùi Oanh cũng chỉ đành giả vờ không hay biết. Con không buồn đâu, Mạnh Linh Nhi đáp giọng nặng trịch, mẫu thân, con chỉ có điều nghĩ mãi không thông. Trước hôm ấy, nàng như thường lệ gặp gỡ bằng hữu cùng bán hạ, sau đó lại bất ngờ chạm mặt Hoa Nhị Lang. Nguyên do gặp lại cũng đã trở thành một sự ngầm hiểu giữa hai người. Nàng ngưỡng mộ Hoa Nhị Lang. Hắn cũng từng thể hiện tình ý với nàng. Họ tâm đầu ý hợp, mỗi ngày đều tận dụng dịp gặp gỡ bạn bè để gặp nhau. Nàng nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, nàng nhất định sẽ tiến tới hôn nhân với Hoa Gia dưới sự sắp đặt của mẫu thân và Hoa Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sau cuộc gặp hôm ấy, khi nàng vừa định trở về, lại bất ngờ gặp Trần Hiệu Úy trên đường. Trần Hiệu Úy nói muốn đưa nàng đi kiểm tra, thử thách thành quả học hành gần đây. Ban đầu nàng còn hào hứng, cho đến khi hắn đưa nàng trèo tường vào nhà một người. Việc trèo tường như kẻ trộm cắp là lần đầu nàng làm. Thế nhưng trước khi nàng kịp hỏi, Trần Hiệu Úy đã dẫn nàng đi thẳng vào trong và dễ dàng hạ gục người gác cổng. Nàng đứng trước một căn phòng, lắng nghe người nàng hằng ngưỡng mộ, cũng là người nàng thích, đang kể lại tường tận mọi điều xảy ra giữa hai người với tổ phụ của hắn. Tổ phụ hắn tỏ vẻ hài lòng, dặn dò hắn nhất định phải giữ tê nàng, người được xem là cháu gái của Hoác Đình Sơn, rằng sau này sẽ có nhiều lợi ích. Nàng nghe thấy tiếng chàng trai trong phòng đáp rằng hắn nhất định không phụ lòng kỳ vọng của tổ phụ. Ha, kỳ vọng, thì ra những gì nàng nghĩ là sự thấu hiểu chân thành lại chỉ là kỳ vọng của tổ phụ hắn. Mọi thứ đều là giả, hắn chỉ đang lừa dối nàng. Còn nghĩ mãi không hiểu điều gì vậy? Bùi Oanh hỏi, Mạnh Linh Nhi ngước lên, mắt ánh lên vẻ bối rối. Tình yêu không phải nên vô điều kiện sao? giống như mẫu thân và phụ thân, yêu nhau hiểu nhau, tình sâu nghĩa nặng. Bùi Oanh ôm con gái vào lòng, đương nhiên là không phải, ta và phụ thân con cũng có điều kiện, ta và ông ấy môn đăng hộ đối, nếu ta sinh ra ở nơi đồng ruộng, là con gái của một người thợ săn, tổ mẫu con không thể nào chấp nhận cho phụ thân con cưới ta được. Mạnh gia là một gia đình giàu có ở huyện Bắc Xuyên, còn gia đình họ Bùi vốn là thương gia, cũng khá giả, hai bên xem như tương xứng. Nhưng sau khi Mạnh Đỗ Thương trở thành huyện thừa, gia đình họ Bùi và họ Mạnh đã không còn cân xứng nữa. Mạnh Linh Nhi mấp máy môi, cuối cùng không thốt nên lời. Bùi Oanh hiểu được con gái đang khúc mắc điều gì. Mạnh Đỗ Thương và vị phu nhân họ Bùi chính là một trong số ít cặp đôi thời nay có tình cảm chân thành. Có biết bao người giống như họ, khi còn nhỏ là thanh mai trúc mã, lớn lên thì thầm nảy sinh tình cảm, cuối cùng thuận lợi trở thành vợ chồng. Trong mắt Mạnh Linh Nhi, có lẽ cuộc hôn nhân mang tình yêu của cha mẹ là chuyện thường tình. Nàng lớn lên trong sự yêu thương, nên tự nhiên cho rằng chỉ cần có tình cảm là có thể kết duyên. Con hiểu rồi, Mạnh Linh Nhi lẩm bẩm, những người khác chỉ để ý đến thân phận, cháu gái Hoắc Đình Sơn, của nàng, chứ không phải bản thân nàng, nhưng cái thân phận đó vốn là giả, nàng thực sự không phải là cháu gái của người ấy. Những tình cảm dựa trên điều ấy đều là giả dối. Mẫu thân, thế giới này tình cảm thật quá phức tạp, nếu con không gặp may, cả đời này cũng không gặp được người như phụ thân. Mạnh Linh Nhi thở dài như muốn xua tan mọi bực dọc. Nghe giảng còn thú vị hơn. Bùi Oanh nhìn con, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp. Dù nói rằng chuyện kết duyên còn sớm, nhưng nhìn con như thế này, có lẽ vết thương lần này hơi quá lớn. Nếu như một lần bị rắn cắn, về sau 10 năm sợ dây thừng, vậy thì phải làm sao? Mạnh Linh Nhi không biết nỗi lo trong lòng mẹ, nhưng hiện giờ nàng thực sự không kìm được mà nghĩ thêm. Những chàng trai cùng trang lứa đối tốt với nàng đa phần đều vì thân phận của nàng, nếu vậy thì còn có ý nghĩa gì đâu. Mẫu thân, con chợt nhớ ra còn một số bài tập chưa hoàn thành, con đi làm bài đã. Mạnh Linh Nhi lặng lẽ nói. Bùi Oanh nhìn bóng lưng của nàng, thở dài đầy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đến quân doanh, Bùi Oanh đã thích nghi tốt. Hôm nay ra khỏi thành, quy mô không nhỏ. Bùi Oanh nghĩ rằng đêm nay vì vậy mà sẽ là một đêm yên bình, nhưng sự thật chứng minh rằng nàng không phải là người giỏi bày mưu tính kế. Như thể muốn đánh một đòn bất ngờ vào Hoắc Đình Sơn, các thế lực cường hào đồng loạt khởi sự trong đêm nay, phủ Châu Mục ánh lửa sáng rực, soi sáng cả một khoảng trời rộng lớn. Đồng thời, một đội kỵ binh từ Tư Châu đã nhanh chóng vượt qua quan đảo, lợi dụng bóng đêm để lao thẳng về hướng doanh trại quân U Châu. Quận Viễn Sơn địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, thường thấy hai bên vách núi dốc đứng, lối vào thành hình phễu thu hẹp lại, có những nơi thậm chí chỉ có thể đi dọc theo khe núi nằm giữa những dãy núi cao ngất. Khi xưa Viên Đinh chọn quận Viễn Sơn làm nơi đóng chân trong Ký Châu, phần lớn là nhờ vào địa thế vượt trội của quận này. Lần này, người dẫn quân Tư Châu là Lưu Thiên Biêu, người này là em ruột của Lưu Bách Tuyền. Sau khi biết ý định của Tư Châu Mục Lý Tư Châu, hắn không chút do dự mà tự nguyện xin ra quân, vừa muốn lập công, vừa muốn báo thù cho huynh trưởng. Nói về Tư Châu Mục Lý Tư Châu, sau khi nhận được mật báo, hắn suy nghĩ mãi, nghĩ tới Ký Châu không có chủ, lại nghĩ đến nữ nhi khóc lóc hàng ngày. Theo lý mà nói, lúc này nên là, đại cục đã định, Ký Châu đã nằm trong tay của Hoắc Đình Sơn, nếu Hoắc Đình Sơn không động đến các cường hào địa phương, hắn thực sự đã nuốt trọn miếng mồi béo bờ này rồi. Nhưng hiện giờ, lại có chuyện xảy ra, Hoắc Đình Sơn đã động đến các cường hào địa phương. Sau khi biết tin đó, Lý Tư Châu không nhịn được cười thành tiếng, nói rằng Hoắc Đình Sơn thật là ngu ngốc, động đến cái gì không động, lại đi động vào các cường hào địa phương, mà còn muốn nhổ tận gốc bọn họ. Các cường hào địa phương chiếm đóng đã nhiều năm, như loài rắn hổ mang nơi đầu đất, rồng mạnh không đè nổi rắn đất, hắn dám động vào cường hào, đối phương cũng dám phản công lại. Quận Viễn Sơn, thành trì đó quả thực khó đánh, nhưng chỉ khi cổng thành đóng chặt. Nếu có nội ứng ngoại hợp, thì sao mà không phá được? Lý do xuất quân cũng dễ giải quyết, chỉ cần tuyên bố rằng họ nhận được thư cầu cứu của Thường Thị Mô Thông Hải. Trong thư nói rằng Hoắc U Châu đã ỷ quyền hát, y, ế, p người, bắt giam hắn, khiến hắn không còn cách nào khác đành phải cầu cứu Tư Châu. Xuất quân có danh chính, Lần trước quân Tư Châu đã thua thiệt lớn trước quân U Châu được trang bị bàn đạp ngựa, nhưng lần này thì khác, Lý Tư Châu dựa theo mô tả của binh lính Tư Châu, cũng chế tạo ra bàn đạp và yên ngựa. Thử qua một lần, hắn vui mừng vô hạn, có được vật thần kỳ này, lại thêm tấn công trong đêm, đến lúc đó đột kích vào doanh trại U Châu, C.H.E.M. binh lính U Châu cũng chẳng khác gì C.H.T. rau thái củ. Nhưng Liêu Thiên Bưu cũng không dám chủ quan, đường núi khó đi, hiểm trở dễ có mai phục. Để cẩn thận, hắn phái một đội trinh sát đi trước để dò đường, đợi trinh sát trở về rồi mới tiếp tục tiến lên. Trong bóng tối, gió lạnh thổi qua, tiếng vo ngựa dồn dập vang lên trên đường núi. Chim quạ đêm kinh hoàng bay lên, từ cây cối bị ngựa phi qua mà sải cánh đến ngọn cây gần đó. Nhưng không biết thấy gì, quạ đêm lại vỗ cánh. Quạ hỏa. Tiếng kêu của quạ đêm truyền đến tai Liêu Thiên Bưu, khiến tim hắn bất giác nhảy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định ra lệnh dừng lại, phía trước đã có hai kỵ binh tiến đến, chính là trinh sát phái đi trước. Liêu Thiên Bưu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm tự trách. Hắn quả thật bị danh tiếng của Hoắc U Châu làm cho sợ hãi một ít, đa nghi quả thật không tốt. Trinh sát Tư Châu báo cáo phó đô đốc, phía trước không có gì khác thường. Liêu Thiên Bưu đáp, tốt, phía trước có một thung lũng nhỏ, nếu có mai phục, sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn, may mắn là không có. Cũng phải thôi, việc đưa tin được giữ kín như bưng, hơn nữa họ đều là kỵ binh lên chiến trường, một đường hành quân gấp rút, thì Hoắc Đình Sơn sao có thể biết họ đã đến gần như vậy. Xa Anh nằm dạp ở chỗ cao, nhìn về phía không xa có đoàn người ngựa đang lao tới, khóe môi hắn nở ra một nét cười tàn nhẫn. Cuối cùng cũng tới, cũng không uổng công hắn dẫn người qua lại tránh né trinh thám. Xa Anh kéo kéo dây thừng bên cạnh, dây thừng rung động, như rắn bò liên tục về phía sau, ánh mắt những binh lính U Châu bên cạnh bỗng sáng rực lên. Quả hỏa, âm thanh của quả đêm, vang vọng khắp thung lũng, đối diện cũng nhanh chóng truyền đến tiếng. Quả đêm, đáp lại, gần như ngay khoảnh khắc có tiếng vọng, Xa Anh dùng sức đẩy viên đá lớn bên cạnh. Ầm ầm ầm. Viên đá lăn xuống như tiếng sấm, gần như trong chớp mắt từ hai bên lăn xuống. Liêu Thiên Bưu sắc mặt đại biến, không tốt, có mai phục. Xa Anh lớn tiếng quát, bắn tên. Cùng lúc đó, trong quận Viễn Sơn, một trận mưa tên từ bên ngoài bay vào phủ Châu Mục. Trận mưa tên không chỉ đơn thuần là tên, mũi tên đang bốc cháy, vù vù từ bên ngoài B, A, N vào, rơi xuống bên cạnh một vũng dầu mè. Mà bên cạnh vũng dầu mè, còn có những chiếc bình vỡ vụn. Đó chính là những chiếc bình vừa mới bị ném vào từ bên ngoài. Bình rơi xuống vỡ tan, bên trong dầu mè chảy ra, lại bị mũi tên lửa dẫn dụ, có thể lập tức bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Kế hoạch dẫn lửa này quả thật rất tốt, chỉ là tầm ném bình có hạn, không thể bao trùm mọi góc độ của phủ Châu Mục, bởi vì đều dựa vào sức người mà ném qua, chỉ có thể ném quanh bức tường. Phủ Châu Mục bùng cháy, đồng thời lính canh cửa thành cũng xảy ra hỗn loạn. Một phần quân đội bản địa ở Ký Châu đột nhiên muốn mở cửa thành, đồng đội ngạc nhiên không hiểu, binh lính U Châu kiên quyết từ chối, hai bên liền xảy ra xung đột. Khi quân canh thành dần dần hỗn loạn, một đợt lại một đợt quân đội tư nhân không rõ từ đâu xuất hiện, cùng với lính địa phương chống lại quân U Châu. Đại tướng quân, họ quả nhiên đã ra tay với cửa thành. Hùng Mậu bước vào, Hoắc Đình Sơn nhìn về phía quân doanh. Đó là đương nhiên, họ không chiếm được cửa thành, thì sao có thể mở đường cho quân đội Tư Châu, bên đó cứ chờ thêm một chút, câu thêm nhiều quân tư nhân ra ngoài. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, đôi mắt lại lạnh lùng và trầm tĩnh. Đi thôi, ra ngoài gặp họ. Phủ Châu Mục bị đốt cháy, bên trong những binh lính U Châu được phân công nhiệm vụ dập lửa nhanh chóng dập tắt. Lần này dập lửa không còn dùng thùng nước nữa, các binh sĩ hợp sức nâng từng bao nước ra lớn. Có người cầm theo những túi nước nhỏ bắt đầu chạy đi. Hoắc Đình Sơn dẫn theo Hùng Mậu và những người khác từ một cánh cửa có lửa nhỏ hơn đi ra. Không ngoài dự đoán, bên ngoài là những băng nhóm cường hào cầm vũ khí. Thấy họ ra ngoài, lập tức B, A, N tên. Hoắc Đình Sơn nhanh chóng rút vào trong cửa. Mưa tên không ngừng B, A, N tới, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tháo cửa xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Sơn ra lệnh, Hùng Mậu nhận lệnh, lập tức giơ cao trường đao C, H, E, M vào trục cửa. Sau một tiếng vang lớn, hắn dùng sức mạnh bẻ gãy chục cửa một cách thô bạo. Cánh cửa kia cũng bị xử lý tương tự, chẳng mấy chốc, cả hai cánh cửa đều đã bị tháo rời. Binh lính U Châu dùng cánh cửa gỗ dày làm khiên, đẩy tới phía trước, lần này thuận lợi cản được mưa tên. Nhìn thấy B, A, N tên không hiệu quả, đội quân bên kia liền bỏ luôn loại binh khí tầm xa, trực tiếp cầm đao xông lên. Hoắc Đình Sơn đứng ở hàng đầu bên binh lính U Châu. Người đàn ông cao lớn mặc áo giáp đen, thanh đao ở thắt lưng vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc bén lóe lên. Lưỡi đao vốn sáng bóng chớp mắt nhuộm một lớp màu máu, đỏ thẫm. Trong bóng đêm, ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt Hoắc Đình Sơn, lạnh lùng và sắc bén. Hắn như hóa thành mãnh hổ, báo đốm bị kích động trong rừng, nhe răng dương vuốt, nơi hắn đi qua là từng T, H, I, T, H, E đổ rạp xuống. Máu chảy ra, như thủy triều dâng tràn cả mặt đất. Ánh lửa chiếu lên màu M, Á, U loang trên đất, và cả những T, H, I, T, H, E bị đờ, ớ, M xuyên ngực, bị cắt đứt cổ họng, hoặc bị C, H, E, M thành hai nửa. Khiến nơi này hiện rõ như một địa ngục trần gian. Đội quân tư nhân của địch kinh hãi, không ngờ quân U Châu lại dũng mãnh đến vậy. Đặc biệt là người đứng đầu Hoắc Đình Sơn, nhấc tay một cái đã dễ dàng lấy đi mạng người, tiến tới đâu cũng không ai ngăn nổi. Mau, BN tên, đội quân rút lui liên tục, không muốn đấu cận chiến với hắn. Xung quanh phủ Châu Mục hỗn loạn, ban đầu một số dân chúng tỉnh giấc, tò mò dậy ra xem. Nhưng khi thấy lửa cháy ngút trời, tiếng C, H, E, M, G, I, E, T vang dội, họ lập tức tỉnh táo, không ai dám bước ra. Tò mò đấy, nhưng không dám liều, mọi nhà đều đóng C, H, A, T cửa, chờ đợi sáng mai xem đã xảy ra chuyện gì. Cửa lớn của Cửu gia và Lý gia, cùng một số hào môn nhỏ, cũng đóng chặt. Gần đây, Cửu gia được phủ Châu Mục mời dự yến liên tục. Cửu bá đồng suy nghĩ mãi không sai, kịch đã tới hồi cuối, Hoắc Đình Sơn cuối cùng cũng đặt mọi chuyện lên bàn rõ ràng. Hắn cho ông một sự lựa chọn, có đứng về phía hắn hay không? Cửu bá đồng khổ sở cười thầm, lựa chọn sao, vị này căn bản không để lại chút lựa chọn nào. Phu nhân của cửu bá đồng, Lý Chi Đào, xuất thân từ nhà họ Lý. Ca ca cùng mẹ của bà là gia chủ Lý gia, vị gia chủ Lý gia này rất thương yêu muội muội. Dưới sự thuyết phục của Lý Chi Đào và nhiều lần cân nhắc, ông cắn răng chịu áp lực, không cung cấp quân cho Tiêu gia theo yêu cầu. Trong toàn quận Viễn Sơn, hào môn lớn đếm trên đầu ngón tay, chỉ có Cửu gia và Lý gia là từ chối tham chiến. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ, đèn đuốc trong Tiêu gia sáng trưng, Tiêu Hùng, nay đã ngoài 60, ngồi ở sảnh chính, tay phải cầm chuỗi tràng hạt gỗ đàn, từng hạt một lướt qua tay ông ta. Trong sảnh chính, vài người con trai của Tiêu Hùng cũng có mặt. Tiêu Nhị gia tính tình nóng nảy, đã đi lại không ngừng. Nhị ca, hay ngươi ngồi xuống chút đi, ngươi đi qua đi lại làm ta hoa cả mắt. Tiêu Tam gia bóp trán nói, Tiêu Nhị gia sốt ruột, ngồi sao nổi, đêm nay lộn xộn thế này, nói một câu không lành thì cơ nghiệp trăm năm của Tiêu gia chúng ta liệu có giữ nổi hay không, cũng phụ thuộc vào đêm nay. Giữ không nổi sao? Các đội quân tư nhân trong quận cộng lại có hơn vạn người, chẳng lẽ không thể tiêu diệt nổi vài tên quân U Châu đó? Tiêu Tam gia nói, Tiêu Nhị gia nhắm mắt, xoa thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ vài tên thì tốt rồi, quân U Châu trong thành ít nhất có hơn ngàn người, về trang bị và kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta thua xa họ. Đừng lo lắng, tính thời gian, quân Tư Châu hẳn đã tới. Chỉ cần quân Tư Châu đến, nội ứng ngoại hợp, dù Hoắc Đình Sơn có tài đến mấy cũng khó thoát. Tiêu Tam gia cười nói, Tiêu đại gia xoay xoay nhẫn, tin tức quân Tư Châu mãi chưa đến khiến lòng ông ta bồn chồn. Cảm giác như đi trên dây mỏng giữa núi, không chỗ bám, gió núi thổi qua khiến ông ta chao đảo. Báo, một gia nô vội vàng chạy vào, sao rồi, quân Tư Châu tới chưa? Tiêu Tam gia bật dậy, gia nô quỳ xuống, cúi đầu, ân chủ, quân U Châu G, Y. Ế, T tới rồi. Sao có thể, giết, G, I, Ế, T tới rồi. Nhiều quân thế mà không chặn nổi hắn sao? Tiêu Hùng từ ghế đứng lên, mặt không hề lộ vẻ hốt hoảng. Đi vào mật thất thôi. Có câu, bắt giặc bắt vua trước. đối phương sẽ nhắm vào Tiêu gia trước là điều không bất ngờ. Giờ đã tìm đến cửa, việc duy nhất họ cần làm là chờ, chờ quân Tư Châu đến, tình thế mới có thể hoàn toàn đảo ngược. Mật thất có không gian giới hạn, Tiêu Hùng chỉ cho vài người con trai và cháu trai trọng yếu theo vào. Trước khi đóng cửa mật thất, ông dặn Gia Nô bên ngoài, đợi khi tình thế đổi thì vào báo. Gia Nô kính cẩn nhận lệnh, mật thất nằm dưới lòng đất, cách âm rất tốt, mọi âm thanh ồn ào dường như bị ngăn cách. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi Tiêu Nhị Gia sắp thiếp đi, ông nghe thấy tiếng động nặng nề của cánh cửa mật thất bị đẩy mở. Mọi người trong lòng chấn động, Tiêu Nhị Gia lập tức đứng lên, bước về phía cầu thang dẫn lên trên. Nhưng rất nhanh, ông ta dừng lại, vì ông ta nghe thấy tiếng bước chân khác lạ, không giống của Gia Nô. Tiếng bước chân đó thong thả, hoàn toàn không có vẻ cung kính của người ngày thường sợ kinh động chủ nhân, thậm chí còn tản mạn, như con mèo đang vờn chuột đã dồn đến góc, chỉ chờ khi chán chê thì bẻ gãy cổ. Tiêu Nhị Gia sững lại, C-H-E-T cứng nhìn lên lối vào, lớn tiếng gọi tên Gia Nô trông chừng bên ngoài. Nhưng không ai trả lời. Sắc mặt Tiêu Hùng và Tiêu Đại Gia cũng thay đổi. Từng tiếng bước chân đến gần, cuối cùng, một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt đám người Tiêu gia. Người tới cầm một thanh đao có vòng ở chuôi, trên thân khoác áo giáp đen như nhuốm máu, toàn thân đẫm đỏ. Khuôn mặt hắn tuấn lãng, khóe mắt nhếch lên một nét cười có chút vết dấu của năm tháng. Hắn từng bước tiến tới, đôi giày đen đôi khi để lại chút vệt máu. Vào lúc này trong mắt đám người Tiêu gia, hắn chẳng khác nào La Sát tái sinh. Ho, Hoắc Đình Sơn, Tiêu Nhị gia lắp bắp. Hoắc Đình Sơn xoay cổ qua lại, rồi thoải mái đặt thanh đao lên vai. Sao vậy, các ngươi thấy ta mà ngạc nhiên thế sao, ngươi? Ta thế nào, các ngươi ở đây là để chờ quân Tư Châu ư, đừng đợi nữa, họ sẽ không đến đâu. Hoắc Đình Sơn cười nói, Tiêu Đại gia gần như bóp nát chiếc nhẫn trong tay. Vậy thư chúng ta gửi đến Tư Châu là do ngươi cố ý để lộ sao? Nếu U Châu muốn khai chiến với Tư Châu, cần phải có lý do chính đáng. Bây giờ quân Tư Châu tự ý tiến vào Ký Châu, nếu thuận lợi chiếm được quận Viễn Sơn thì không sao, nhưng nếu thất bại, cái cớ này sẽ rơi vào tay Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn không trả lời câu hỏi, chỉ lướt mắt qua tất cả mọi người trong mật thất. Những người cốt lõi của Tiêu gia đều ở đây, đúng chứ? Nếu trước đó Tiêu Hùng chỉ là biến sắc, thì giờ đây hắn như bị lời nói của Hoắc Đình Sơn làm cho đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn, ngươi muốn làm gì? Hoắc Đình Sơn chẳng buồn dài dòng, làm một cử chỉ, quân U Châu phía sau hắn liền tràn vào, nhanh chóng trói toàn bộ người của Tiêu gia lại. Cả thành phố chìm trong biển lửa suốt đêm, đường phố ngập xác, M, Á, U chảy thành sông. Ngoài thành, trên con đường núi, đá lớn vương vãi khắp nơi, chiến kỳ của Tư Châu gãy đôi, một đoạn còn cắm hờ vào đất. Chiếc chiến kỳ dính M, Á, U nằm trên đất, đã bị không ít người dẫm đạp qua lại, chẳng khác gì một mảnh rẻ rách. Nửa đêm, Huỳ Oanh nghe thấy tiếng động trong quân doanh, như thể tiếng điều binh chi viện, nàng bị đánh thức, nhưng khi quay lại giường thì luôn thấy không yên. Khi trời vừa sáng, nàng không còn buồn ngủ nữa, còn tiểu nữ nhi bên cạnh lại ngủ say. Nàng khẽ khàng đứng dậy, mặc xong áo quần rồi bước ra khỏi lều. Ánh sáng le lói của bình minh, mùa thu đã qua, đầu đông tới. Buổi sớm mịt mờ trong làn sương mờ nhạt, khiến cảnh vật quanh nàng thêm phần M, O, N, G lung, huyền ảo. Trần Nguyên thấy Bùi Oanh bước ra, tiến lên hỏi, phu nhân có điều gì dặn dò? Bùi Oanh lắc đầu, không, chỉ là hôm nay thức sớm, ra ngoài đi dạo thôi. Trần Nguyên im lặng một lúc rồi nói, cách đây một dặm có một hồ nhỏ, cảnh sắc tạm được, nếu phu nhân có nhã hứng, có thể đến đó dạo. Đát đát đát. Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, quân doanh ban đầu cảnh giác, rồi bất ngờ trở nên náo nhiệt. Bùi Oanh lờ mờ nghe thấy tiếng hô vang, tướng quân đã về, như dầu sôi đổ vào chảo, quân doanh lập tức xôn xao. Trần Nguyên ngay lập tức quay đầu nhìn qua, hắn không giống các binh sĩ khác, không quá kích động, như thể đã dự đoán được kết quả này. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Giữa làn sương mỏng mờ ảo, một người cưỡi ngựa phá vỡ sương mù xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Oanh. Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa tiến tới, thấy Bùi Oanh đứng ngoài lều, nhướng mày một cái, rồi lại thấy Trần Nguyên đứng đối diện nàng. Ngựa Ô Giả đi đến trước mặt hai người, Hoắc Đình Sơn ngồi trên ngựa, nhìn xuống Trần Nguyên. Không cần dẫn người đi tuần sao, để người trong quân là để làm vật trang trí à? Trần Nguyên cúi người cung tay, chúc mừng tướng quân khải hoàn rồi nhanh chóng rời đi. Bùi Oanh nhìn bóng lưng Trần Nguyên, trong lòng thấy hắn bị trách oan uổng. Lúc nàng vừa ra ngoài đã thấy hắn đứng đấy, chắc là cả đêm không ngủ. Hoắc Đình Sơn không xuống ngựa, phu nhân hôm nay dậy sớm, không ngủ được sao? Bùi Oanh thật thà đáp, có lẽ vì đổi chỗ, không có nhiều cảm giác buồn ngủ. Vậy thì, ta đưa phu nhân đi dạo một chút. Bùi Oanh còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn nhấc lên đặt lên lưng Ô Giả. Ngồi trên lưng ngựa, nàng chợt nghe thấy tiếng dây đàn trong đầu đứt phượt. Hắn cả đêm rong ruổi bên ngoài, bụi bặm phủ đầy người, nói không chừng còn g, y, ế, tê không ít người, tấm áo choàng đen này chắc chắn dính đầy máu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng lại ngửi thấy một mùi xà phòng quen thuộc phảng phất. Nàng sững sờ, cách chương.